Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 866, chương 867, Mạnh Nhất Hiển Uy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu quy luật lực đối với cái này chiến linh hữu hiệu. Chém xuống một kiếm màu vàng chiến linh cánh tay. Chiến linh cánh tay cũng không có xem trước như nhau khôi phục bình thường. Lưu Kiệt trong lòng kinh ngạc đồng thời, giống vậy vậy bắt đầu suy tư, liên tưởng đến trước trải qua hết thảy, những cái kia Oberop bày khảo nghiệm, đem hết thảy các thứ này xỏ sâu, hết thảy trước mắt dần dần đổi được rõ ràng, linh pháp cảnh giới, quy luật hạt giống, hết thảy xỏ sâu, đang nhìn trước mặt đã mất hết một cái cánh tay màu vàng chiến linh. Một tia hiểu ra chậm rãi từ Lưu Kiệt trong lòng dâng lên. Linh pháp cảnh giới, chẳng lẽ là đối với phép tắc ứng dụng? Lại lần nữa hướng màu vàng chiến linh chém ra mấy kiếm. Kiếm khí bên trong bao hàm Lưu Kiệt đối với phép tắc hiểu. Mấy kiếm này trong đó bao hàm, chính là Lưu Kiệt đang đột phá tới vượt qua lãnh vực lúc lĩnh ngộ mạnh nhất quy luật. Quy luật lực phun trào ở kiếm khí trên. Đưa tới chung quanh thiên địa linh khí từng cơn chập chờn. Đối mặt những kiếm khí này, màu vàng chiến linh lại không có trực tiếp xông lên tình thế. Mà là hướng một bên né nhanh qua đi. Không có ở đây lỗ mãng trực tiếp xông lên. Quả nhiên hữu dụng, nhìn chiến linh như vậy phản ứng. Hơn nữa ấn chứng Lưu Kiệt trong lòng ý nghĩ này. Cái này màu vàng chiến linh sợ quy luật lực. Hoặc là nói. Quy luật lực chính là đánh bại cái này chiến linh khôi lỗi phương pháp hữu hiệu. Cho ra cái này một kết luận sau đó. Từ Lưu Kiệt trên mình hiện ra từng cơn quy luật lực. Quy luật lực xông ra một khắc. Lưu Kiệt khí thế của cả người cũng vào thời khắc này hoàn toàn biến hóa. Cái này vậy là cái gì lực lượng? Lại dẫn được chung quanh thiên địa linh khí cũng biến hóa. Đó là... Quy luật lực xuất hiện để cho Lưu Kiệt quanh thân vùng lân cận thiên địa linh khí cũng vào thời. Khắc này biến hóa, một cổ không thể ngăn cản sắc bén ý xuất hiện đang lúc mọi người cảm giác bên trong. Như là phải đem thiên địa này đều phải đâm ra một cái hang tới. Cái này cách biến hóa cũng để cho đại trận ra mọi người kinh ngạc vạn phần. Trừ ma nhân cùng với phục thiên gia, mỗi người miệng cũng tấm được thật to. Quy luật lực trào hiện ra, mọi người rõ ràng cảm giác được Lưu Kiệt trên mình khí thế lại lần nữa trên người mấy phần. Quy luật lực dẫn thuận lợi ở giữa thanh khí trường kiếm cũng vào thời khắc này cuồn cuộn dậy tí ti. Ánh sáng màu vàng, thanh khí uy lực vào thời khắc này toàn bộ hiển hiện ra. Ồ, Lưu Kiệt nơi này dị biến giống vậy đưa tới cung điện bên trong một mực thuộc về xem xét bên. Trong Oberop chú ý, Oberop mặt mũi già nua trên đầu tiên là thoáng qua một vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó cười to một tiếng từ miệng của hắn trong phát ra. Ha ha ha, quả nhiên có như vậy quái vật. Ở vượt qua lãnh vực liền lĩnh ngộ quy luật lực, còn hình thành mình đối với phép tắc đặc biệt hiểu. Như vậy quái vật rốt cục thì để cho lão phu cho đến lúc. Giống như là phát hiện dạng gì bảo vật tựa như, Oberop trên mặt rốt cuộc tách ra hội ý nụ cười. Ánh mắt vậy vào thời khắc này chặt nhìn chăm chăm phản chiếu bên trong Lưu Kiệt bóng người. Rất sợ đổ vào cái gì thời khắc trọng yếu tựa như. Quy luật lực, người lại lĩnh ngộ quy luật lực. Một kiếm đem trước mặt màu vàng chiến linh đánh lui. Cảm nhận được Lưu Kiệt trên mình hiện ra quy luật hơi thở. Trương Thác mặt mũi rốt cuộc lại nữa ổn định, một cái vượt qua cấp 2 năng lực người, lại đã lĩnh ngộ thiên địa quy luật, như vậy kết quả để cho hắn là ở có chút không tiếp thụ nổi. Đi, Trương Thác sắc mặt căng thẳng, tay phải ngón tay nhắm ngay nơi này Lưu Kiệt chính là lăng không chỉ một cái. Một tiếng khẽ quát vậy từ miệng của hắn trong quát lên ra. Theo một tiếng này quát lên phát ra, nguyên bản nhắm ngay màu vàng chiến linh huyết sát kiếm vậy vào thời khắc này nhắm thẳng vào Lưu. Kiệt tới, trên thân kiếm bộc phát ra màu máu hào quang, hạ xuống đến Lưu Kiệt trước mặt. Trương Thác, ngươi đây là muốn làm gì? Cùng ta là địch phải không? Một kiếm đem bay tới huyết sát kiếm đánh bay. Lưu Kiệt biểu tình trên mặt ngưng trọng, tầm mắt chừng hướng cách đó không xa Lưu Kiệt. Hắn lại làm sao có thể nghĩ đến Trương Thác vào lúc này lại đối với hắn phát động công kích. Thời khắc mấu chốt này lại nổi lên cái ý niệm này. Vì cái gì? Còn cần ta đang giải thích cho ngươi nghe sao? Nếu quy luật lực là kích phá cái này màu vàng chiến linh mấu chốt, chúng ta không có được đồ cũng sẽ không để cho một mình ngươi người ngoài đạt được. Một cái vô danh tiểu tốt cũng muốn thừa kế linh pháp cảnh giới năng lực người truyền thừa một bước. Lên trời, ngươi có phải hay không có chút hy vọng hảo huyền? Huyết sát kiếm lần nữa hướng Lưu Kiệt đánh thẳng tới. Trương Thác trên mặt mũi tràn đầy khinh thường và cao ngạo. Để cho Lưu Kiệt như vậy một cái chỉ sẽ vượt qua lãnh vực cấp 2 năng lực người lấy được thắng lợi. Cuối cùng bắt được Oberop lưu lại truyền thừa. Chuyện này truyền sau khi đi ra ngoài há chẳng phải là để cho bên ngoài những người đó cười đến rụng răng, đến lúc đó hư hại có thể không chỉ là hắn mặt mũi, lại là bốn đại tông môn mặt mũi. Đây cũng là Trương Thác sở dĩ làm ra như vậy hành vi nhất nguyên nhân căn bản. Không có quy luật lực, đánh bại không được trước mặt màu vàng chiến linh tiến vào cung điện bên trong. Vậy thì ai cũng đừng nghĩ đạt được, như vậy kết quả hắn cũng có thể tiếp nhận. Trương Thác, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, ngươi muốn là thật không biết điều nói, liền không nên trách vật không khách khí. Ánh mắt như kiếm, Lưu Kiệt nhìn về phía Trương Thác tầm mắt cũng thay đổi được băng lạnh. Thời khắc mấu chốt này Trương Thác hướng về phía mình phát động dậy tấn công. Không thể nghi ngờ là một loại sau lưng thọt đao tiểu nhân hành vi. Cách làm như vậy là Lưu Kiệt ghét nhất hành vi. Nếu như Trương Thác là quyết tâm nhất định phải vào mình đấu một trận mà nói, vậy hắn liền bồi Trương Thác cứ việc chơi chơi. Trước mặt hai người màu vàng chiến linh ở lui bước sau đó mới độ hướng Lưu Kiệt cùng với Trương Thác phát động dậy tấn công, lúc này mới hơi đem hai người giữa mùi thuốc súng rút lui mấy phần. Mạnh nhất quy luật làm tại hai cây thánh khí trên, đối mặt lần nữa đánh vào đi lên chiến linh con rối. Hai thanh trường kiếm trên không trung vạch qua lóng lánh ánh sáng trắng. Ùng ùng, mắt thấy thánh khí trường kiếm liền phải hướng hắn công kích tới. Hai đạo rơi sấm lần nữa đánh ra, nhắm thẳng vào hai món vũ khí nện ở trên trường kiếm. Hai đạo phá sập thanh âm tại không trung phát ra, linh năng va chạm sinh ra chập chờn trên không trung nhộn nhạo lên. Có linh trí màu vàng chiến linh không hề lỗ mãng, đối mặt Lưu Kiệt xen lẫn quy luật lực công kích, màu vàng chiến linh quả quyết lựa chọn tránh mũi nhọn, nhưng ước chừng là như vậy nói vẫn không thể tránh hết Lưu Kiệt công kích. Thánh khí trường kiếm bị rơi sấm văng ra ngay tức thì. Không trung Lưu Kiệt đã điều chỉnh xong mình thân hình. Thân hình ngay tức thì tại chỗ biến mất. Tại xuất hiện thời điểm người đã đến chiến linh khôi lỗi sau lưng. Phốc suy, thánh khí trường kiếm chính xác không có lầm đâm vào chiến linh khôi lỗi sau lưng. Mạnh nhất quy luật gia trì tại mộng hồn kiếm cùng hàng ma kiếm trên. Giờ phút này rốt cuộc thiết thân công đánh vào chiến linh con rối trên mình. Hống, một tiếng thê lương tiếng hô từ chiến linh con rối trong miệng truyền ra. Vậy tông màu vàng thân thể vào giờ khắc này run lẩy bẩy. Chiến linh trong cơ thể thiên địa phép tắc hơi thở ngay tức thì thả ra. Như là muốn cưỡng ép đem đâm vào thân thể trường kiếm cho đánh ra tới. Nhưng cuối cùng vẫn bị mộng hồn kiếm hàng ma kiếm hai cây thánh khí chế trụ. Trên trường kiếm xen lẫn, chính là Lưu Kiệt lĩnh ngộ mạnh nhất quy luật lực. Phịch, run rẩy cảm bộc phát kịch liệt. Cuối cùng chiến linh khôi lỗi thân hình trực tiếp từ không trung nổ lên. Phi kiếm dậy vô số bùn, nhìn bên ngoài sân mọi người mắt thấy miệng ngây ngô. Chiến linh con rối lại bị Lưu Kiệt đánh bại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nguyên Thủy Văn Minh thành trường ký này nhé. https tauyencv.com/nguyen-nối-tsuy-nối-văn-nối-mins-nối-taung-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.